Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, vở kịch bắt đầu diễn. Louis mấy ngày nay qua rất yên tĩnh, đều đang huấn luyện bên trong vượt qua. Đối với mình tình huống hiện tại, hắn đại khái là một cái trải vuốt, xây mây Kikan tu luyện đã đến một cái bình cảnh kỳ. Toàn thân làn da, bộ lông, cơ bắp đều đã có thể tự nhiên điều khiển. Louis trong lúc nhất thời đột nhiên không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Theo thân thể tiến vào phát dục kỳ, tố chất thân thể tăng cường bắt đầu tăng tốc. Nhưng là làm bản lĩnh giữ nhà xây mây Kikan nhưng lại không biết nên như thế nào tiếp tục tiến hành. Là xương cốt sao? Louis từng có dạng này tưởng tượng. Hắn nhìn qua Hokage Ninja, biết thì cốt mạch, nếu như đem xương cốt toàn thân hoạt hóa lời nói, lớn như vậy khái cũng có thể đem Hokage bên trong huyết kế giới hạn thì cốt mạch bắt chước lớn xóa. Không xóa, này lại là một cái rất hữu dụng năng lực, nhưng là cái này tất nhiên lại là một cái quá trình khá dài. Vẫn là nói tiếp tục nội tạng. Hệ tiêu hóa đại khái nằm giữ đã qua rất lâu, có phải hay không cần phải đem cái khác hệ thống cũng theo vào một cái. Tỷ như nói hệ hô hấp, loài cá là thế nào trong nước hô hấp, hắn có phải hay không cũng có thể làm được. Louis có chút chần chờ, vô luận tuyển phía bên kia, cũng sẽ là một cái quá trình khá dài, trong thời gian ngắn rất khó coi đến hiệu quả. Điểm này cùng Haki Busosoku là giống nhau. Khoảng cách tại Rốt nơi đó biết Haki Busosoku phương pháp tu luyện đã qua hơn mấy tháng. Louis y nguyên liền cơ bản nhất quấn quanh đều làm không được. Có lẽ là bởi vì tuổi tác còn nhỏ. Có lẽ là bởi vì tư chất không đủ. Louis có thể minh xác cảm giác được. Muốn nắm giữ bá khí, có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Phương diện này Haki Kenbunsoku tiến triển liền nhanh hơn nhiều. Tại trái cây năng lực viện trợ dưới, Kenbunsoku tu luyện tiến trình có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tựa như là đền bù, lợi dụng huyễn thuật tước đoạt chính mình ngũ giác. Giác quan thứ 6 tồn tại liền vô hạn phóng đại. Đối với thế giới nhận biết liền cực lớn cường hóa. Cái gọi là dùng tiến vào phế lui không gì hơn cái này. Vô luận là phạm vi bao trùm vẫn là tiếp tục thời gian, hoặc là quan sát độ chính xác đều tiến bộ rất nhanh. Louis đoán chừng không được bao lâu chính mình Kenbunsoku liền có thể tiến vào vi mô phương diện. Từ đó đạt tới chính mình mong muốn bên trong phối hợp xây mây Kikan điều khiển thân thể nhỏ bé. Tỉ như sợi cơ nhục thậm chí tế bào tư tưởng, trái cây năng lực phương diện tiến triển liền rất chậm. Từ đạt được năng lực đến bây giờ trở lại đảo tư pháp trong lúc đó lại qua hơn một tháng thời gian. Huyễn trái cây năng lực y nguyên dừng lại tại vừa ý trực tiếp. Sai dưới mắt truyền bá trình độ. Khoảng cách Louis tưởng tượng bên trong. Đem trực tiếp biến thành download. Một lần đối mặt liền đem 5 cái gờ hạt giống đều cho đối phương làm tiến vào trong trình độ còn kém. Rất xa, bất quá. Hắn ý tưởng đột phát đem không ổn định vừa ý wifi thông qua một ít thủ đoạn chuyển đổi thành ổn. Định băng thông rộng suy nghĩ ngược lại là thành công. Nhưng là nếu như nhất định phải nói Louis tiến bộ lớn nhất phương diện lời nói. Hẳn là lục thức, làm 6 loại Superman thể thuật kỹ xảo. Louis đã làm được đại khái đem bọn hắn dung hội thành cơ bản kỹ năng trình độ. Tiện tay chính là một chiêu. Tùy tiêm sở dục, nhất là Rokugan, hội tụ lục thức tinh hoa. Louis hiện tại đã có thể làm được dễ dàng một tay phát xạ Rokugan. Thậm chí bởi vì toàn thân cơ bắp đều trưởng khống tại tay. Có khả năng bộc phát ra lực lượng lại một lần có bay vọt. Hắn lại có mới tưởng tượng, đã một tay có thể phát xạ Rokugan. Như vậy thân thể cái khác bộ vị có thể hay không cũng phát ra sóng xung kích đâu. Đưa ra tưởng tượng cũng vì chi cố gắng từ trước đến nay là Louis tốt đẹp phẩm đức. Hắn bắt đầu cố gắng. cố gắng sáng tạo một bộ chỉ thuộc về hắn thể thuật. Một câu, hiện tại Louis đã tương đương cường lực, tương lai sẽ còn càng mạnh. Muốn đạt tới cái này mạnh hơn tương lai, cần chính là không ngừng cố gắng. Louis cũng không tiếc rẻ mồ hôi. Cho dù là mấy ngày gần đây nhất tư pháp chi tháp quỷ dị bầu không khí, hắn cũng y nguyên không thèm để ý chút nào cố gắng rèn luyện. Louis rất rõ ràng, Skello tất nhiên sẽ làm những gì, cho dù hắn mình muốn bình yên điều đi, nhưng là dưới tay hắn những tên kia đáp ứng sao? Bọn hắn làm sao có thể ở lại chờ chết? Hoặc là coi Skello là làm cho Spandai lễ vật, hoặc là Skello mang theo bọn hắn xông ra một con đường đến. Louis căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đã nhất định sẽ phát sinh, vậy liền chỉ cần chờ đợi là được. Nhàn nhã tu luyện bị đánh gãy, Siro tìm đến Louis, mang theo Erika cùng một chỗ. Ngươi có hay không cảm thấy gần nhất bầu không khí có chút không đúng a Mel? Nghênh ngang đi vào Louis phòng huấn luyện, Siro tựa vào trên tường, có chút lo lắng nói. Skello bên kia thế mà không có tới tìm phiền toái. Ngươi không phải đều đem body tiền bối đánh tiến vào phòng bệnh Mel? Hắn thế nhưng là hôm qua mới thanh tỉnh a Mel. Chẳng lẽ liền thật tính như vậy rồi? Ai biết? Louis xoa xoa mồ hôi trên trán, thuận miệng nói, cho nên tại sao muốn đem nàng? Hắn nhìn Erika liếc mắt, nữ nhân này ngược lại là y nguyên mỹ lệ, xem ra cùng đi qua không có gì khác biệt. Đem nàng mang đến, cũng không phải ta mang tới Mel. Siro buông buông tay, cười hắc hắc, là chính ta yêu cầu. Erika hai tay vòng ngực. Cái tư thế này nhất là nổi bật nữ tính bộ ngực rộng lớn. Hiện tại đảo tư pháp tình huống có chút không đúng. Ta nghĩ, chúng ta tất yếu liên hợp một cái. Vô luận là Skello bên kia, vẫn là chúng ta bên này, đều không phải là để cho người ta bớt lo ra hòa. Câu nói này thế mà xuất từ miệng ngươi. Louis hơi nhíu lông mày. Ta thực sự có chút khó mà tin được. Erika là ai? Nữ quyền vệ sĩ. Hiện tại thế mà cùng Louis đưa ra liên hợp. Thật sự là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói rất đúng. Erika thuận miệng nói. Lực lượng mới là quyết định hết thảy cơ sở. Ta cũng không có lực lượng như vậy. Cho nên ta cần có thể cùng ta cùng một chỗ tạo thành cỗ lực lượng này người. Như vậy dựa vào cái gì ta muốn hợp tác với ngươi đâu? Louis nhìn xem nàng, thực lực của ngươi, liền Siro đều có thể nhẹ nhõm bãi bình ngươi đi. Tại cái này CP9 bên trong, ngươi cũng hẳn là thuộc về dưới nhất tầng. Ui, cái gì gọi là ngay cả ta Amel? Siro giật nhẹ khóe miệng, liên hợp có thể lấy ngươi cầm đầu. Ta chỉ nghe lệnh ngươi. Erika nhìn chằm chằm Louis, mở miệng nói, úp, đại mỹ nhân như vậy. Louis lão đệ, Siro cả kinh kêu lên, kiếm lật Mel, cái này xác thực để cho người ta không tiện cự tuyệt. Cho nên Louis gật đầu, cái kia tốt, hắn cần đồng bạn, cái kia, có thể để cho ta làm xong đầu ngựa cái thứ hai đầu sao Mel. Siro cũng muốn bị như thiên lôi sai đâu đánh đó, chuyện thú vị đại khái liền muốn phát sinh. Louis nói như vậy. Trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn đi tìm cá nhân. Đảo tư pháp làm chính phủ thế giới dưới cờ tam đại cơ cấu một trong. Mặc dù rất nước, nhưng là y nguyên gánh chịu lấy rất trọng yếu chức trách. Tam đại cơ cấu theo thứ tự là Hải quân Tổng bộ Marineford. Là chính phủ dưới cờ mạnh nhất bạo lực cơ quan. Đáy biển nhà tù lớn Impel Down. Là chính phủ dưới cờ giam giữ tội phạm lao tù, bất dạ chi đảo đảo tư pháp, có là thẩm phán chức năng, mặc dù hữu danh vô thực, liền cái ra dáng quan tòa đều không có, nhưng là chương trình bên trên ép hướng Impel Down phạm nhân là muốn đi trước một chuyến đảo tư pháp. Phạm nhân sẽ tại nơi này xác nhận tội của hắn. Trên thực tế chính là trực tiếp từ chính nghĩa chi môn ngồi lên thông hướng Impel Down Link kết nối. Đến, Nói cách khác, đảo Tư Pháp thường xuyên sẽ có các lộ tội phạm thông hành. Một ngày này, cũng giống như vậy, thoạt nhìn là cũng không có cái gì đặc thù một ngày. Một chiếc chiến hạm dừng sát ở bến cảng, một đám trên đầu mang theo hắc đầu bộ phạm nhân bị áp giải rơi xuống thuyền. Lúc trước đảo bắt đầu di động, lộ tuyến là đi qua trước đảo đằng sau bổn đảo, thông qua bổn đảo phía trên pháp viện sau đó tiến về Tư Pháp Chi Tháp. Thông qua chính gốc đến Do Dự Chi Cầu, cuối cùng thông qua chính nghĩa chi môn dựng vào đã đợi tại phía sau cửa ngục giam trước thuyền. Hướng Impel Down, cho tới nay chương trình đều là dạng này, bất quá hôm nay hơi xảy ra chút ngoài ý muốn. Chuyện thú vị rất nhanh liền phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.